tính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng. Chương 64, hãm hại. Góc truyện audio.com. Màn đêm dưới, Lâm Thu Thạch rốt cuộc nặng nề đi vào giấc ngủ, hắn ngủ hơi có chút không an ổn, bởi vì thính lực duyên cớ, mặc dù là rất nhỏ động tĩnh, liền có thể đem hắn từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Hôm nay cũng không ngoại lệ, vốn dĩ trầm miên hắn, lại nghe được kỳ quái thanh âm. Mới đầu thanh âm này còn thực mỏng manh, không quá có thể nghe được rõ ràng, Lâm Thu Thạch buồn ngủ mông lung, nhắm mắt lại không có mở. Nhưng mà theo thời gian trôi đi, thanh âm bắt đầu càng lúc càng lớn, nếu nhất định phải hình dung, đó chính là cùng loại trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Liền ở Lâm Thu Thạch tự hỏi này rốt cuộc là cái gì thanh âm chính mình muốn hay không lên thời điểm, hắn lại bị một tiếng vang lớn làm hoàn toàn thanh tỉnh. Thanh âm này thật sự quá lớn, liền thượng phô Nguyễn Nam Trúc cùng bên cạnh trên giường Phong Vĩnh Nhạc cũng nghe tới rồi. Làm sao vậy? Phong Vĩnh Nhạc mơ mơ màng màng thanh âm truyền đến. Nguyễn Nam Trúc biết Lâm Thu Thạch khẳng định tỉnh, hắn nói cửa sổ bên kia truyền đến. Phong Vĩnh Nhạc nói, mau chân đến xem sao. Nguyễn Nam Trúc nói, chờ một chút. Vì thế bọn họ ba người tiếp tục nằm ở trên giường, vài phút lúc sau lại là một tiếng vang lớn, lần này thanh âm cách bọn họ càng thêm tiếp cận. Lâm Thu Thạch nghe được Nguyễn Nam Trúc từ trên giường ngồi dậy động tĩnh, hắn chậm rãi từ thượng phô bò xuống dưới tựa hồ muốn đi xem bên cửa sổ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Thấy thế, Lâm Thu Thạch cũng đứng thẳng người, muốn rời giường cùng hắn cùng đi nhìn xem. Nguyễn Nam Trúc nhìn hắn một cái, chưa nói cái gì. Hai người rời đi giường đệm đi, tới bên cửa sổ, bọn họ lo lắng bên ngoài có thứ gì, động tác phi thường cẩn thận. Cái gì đều không có, Nguyễn Nam Trúc hướng tới phía bên ngoài cửa sổ nhìn nhìn, xác định bên ngoài tình huống. Không có sao, Lâm Thu Thạch bắt đầu đánh chữ, thanh âm này nghe tới có điểm giống trọng vật rơi xuống đất. Nguyễn Nam Trúc trọng vật rơi xuống đất. Hắn lộ ra như suy tư gì chi sắc, liền ở Nguyễn Nam Trúc tự hỏi thời điểm, đối mặt cửa sổ Lâm Thu Thạch lại nhìn đến một đạo hắc ảnh từ phía bên ngoài cửa sổ rơi xuống, theo sau đó là một tiếng quen thuộc vang lớn, phanh. Lúc này đây, Lâm Thu Thạch rốt cuộc đã biết đây là cái gì thanh âm, đây là người từ trên lầu nhảy xuống, thân thể rơi xuống đất động tĩnh. Nguyễn Nam Trúc lại lần nữa hướng tới ngoài cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy phía trước trống rỗng trên mặt đất nhiều. Một khối bị quăng ngã phá thành mảnh nhỏ thi thể. Này thi thể ở bóng đêm che giấu trông được có chút không rõ ràng lắm, nhưng Lâm Thu Thạch lại rõ ràng thấy thi thể trên người ăn mặc này viện điều dưỡng hộ sĩ phục. Đại lượng máu tươi từ nàng trên người trào ra, nàng tựa hồ là trước tiên chấm đất cả người lấy một loại vặn vẹo tư thái đứng ở cứng đờ xi măng trên mặt đất, thân thể còn ở chậm rãi run rẩy. Đây là vang lớn nơi phát ra, Nguyễn Nam Trúc nhìn kia thi thể trầm mặc một lát thấp giọng nói một câu, nguyên lai là của nàng. Lâm Thu Thạch không hiểu, hướng tới hắn đầu đi nghi hoặc ánh mắt. Nguyễn Nam Trúc giải thích nàng ăn mặc vừa rồi cặp kia màu đỏ giày cao gót. Lâm Thu Thạch, liền ở bọn họ hai người nói chuyện hết sức kia bị rơi phá thành mảnh nhỏ hộ sĩ thi thể lại là bắt đầu chậm rãi động lên, nàng. Hai chân tựa hồ bị quăng ngã chặt đứt, liền dùng hai tay tới di động hướng tới trước mặt kiến trúc chậm rãi bò tới. Phong Vĩnh Nhạc cũng xuống giường, vừa đến mép giường liền thấy được một màn này, hắn sắc mặt vi bạch mắng câu thô tục. Hộ sĩ thi thể thực mau liền bò vào bọn họ nơi kiến trúc, trên mặt đất vết máu bắt đầu dần dần đạm đi. Lâm Thu Thạch đang suy nghĩ kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì, lại là mơ hồ nghe được thang lầu phương hướng truyền đến sột sột soạt soạt động tĩnh, cũng may thanh âm này cũng không có hướng tới bọn họ tới gần, mà là hướng cao hơn tầng đi. Ba phút sau, bọn họ trên đỉnh đầu phòng đột nhiên nhảy xuống một cái bóng đen, lại là một tiếng vang lớn. Kia hộ sĩ lại là bò tới rồi bọn họ trên lầu phòng, sau đó lại lần nữa nhảy xuống. Ta nghe nói tự sát người đều sẽ không ngừng, trải qua tương đồng cảnh tượng, Phong Vĩnh Nhạc nhìn trước mắt hình ảnh nói, thật đáng sợ. Nguyễn Nam Trúc chậm rãi nói, là rất đáng sợ, hắn nói đáng sợ, ngữ khí lại không thấy được có bao nhiêu sợ hãi. Này hộ sĩ cứ như vậy không ngừng bò lên trên lầu, không ngừng nhảy xuống, từ tả đến hữu cơ hồ đem trên lầu một loạt phòng toàn bộ nhảy biến. Thẳng đến chân trời nổi lên nắng sớm, này hết thảy mới rốt cuộc kết thúc. Nguyễn Nam Trúc nhìn biểu, nói không sai biệt lắm là cơm sáng thời gian, đi thôi. Lâm Thu Thạch cơ hồ cả đêm không ngủ, cả người đều vây muốn mệnh, hắn ngáp một cái, duỗi tay xoa xoa đôi mắt. Bọn họ ba người đi xuống lầu nhà ăn thời điểm vừa lúc gặp những người khác thoạt nhìn bọn họ cũng là vẻ mặt không ngủ bộ dáng, phỏng chừng cũng là vây xem cả đêm nhảy lầu. Buồn ngủ quá a, Phong Vĩnh Nhạc, oán trách bằng không chờ lát nữa cùng nhau trở về ngủ cái ngủ chưa đi. Có thể a, Nguyễn Nam Trúc nói. Lâm Thu Thạch dưới đáy lòng tỏ vẻ tán đồng, hiện tại trên mặt hắn treo hai cái quầng thâm mắt cố ý thoạt nhìn càng thêm tiêu tụy. Ở nhà ăn thời điểm phía trước tường cùng hắn tổ đội cái kia Giang Anh Duệ An vị ở bọn họ bên cạnh thấy bọn họ sau, hướng tới bọn họ lộ ra tươi cười, Lâm Thu Thạch làm bộ không phát hiện Nguyễn Nam Trúc nhưng thật ra cười đáp lại. Buổi sáng tốt lành, Giang Anh Duệ đi tới bọn họ bên cạnh tối hôm qua ngủ còn hảo. Không tốt lắm, Nguyễn Nam Trúc nói, ngươi không có nghe được thanh âm kia sao? Tự nhiên là nghe được, Giang Anh Duệ cùng Nguyễn Nam Trúc nói chuyện ánh mắt lại đặt ở Lâm Thu Thạch trên người, chẳng lẽ các ngươi nhìn cả đêm? Ta đảo còn hảo, Thu Thu giống như giấc ngủ tương. Đối thiện ngủ không quá ta liền bồi nàng, Nguyễn Nam Trúc trả lời các ngươi tất cả đều đi ngủ. Giang Anh Duệ tự nhiên, Nga kia nhưng thật ra lợi hại, Nguyễn Nam Trúc nói còn có khác chuyện gì? Đã không có, Giang Anh Duệ cười cười cơm sáng còn hợp khẩu vị sao? Bình thường, Nguyễn Nam Trúc buông trong tay cái muỗng, ngươi sẽ không cảm thấy ăn rất ngon đi. Giang Anh Duệ lắc đầu từ trong túi móc ra một khối sô-cô-la, đưa cho Nguyễn Nam Trúc, nếu đói nói, có thể ăn chút cái này. Lâm Thu Thạch nhìn đến này sô-cô-la, bất động thanh sắc nhìn mắt Giang Anh Duệ. Giang Anh Duệ không có chú ý tới hắn ánh mắt, đứng thẳng người nói, ta đây liền trước cáo từ. Tốt, Nguyễn Nam Trúc lấy quá sô-cô-la, bỏ vào chính mình túi tiền, cười cười tái kiến. Giang Anh Duệ xoay người liền đi, này sô-cô-la thoạt nhìn ăn rất ngon à, Nguyễn Nam Trúc nói, trong. Chốc lát ngủ chưa xong rồi, chúng ta hảo hảo nếm thử đi. Hắn nói những lời này khi ngữ khí thực bình tĩnh, chỉ là giống ở thảo luận cái gì không quan trọng gì sự, nhưng hiểu biết hắn Lâm Thu Thạch mới biết được Nguyễn Nam Trúc đây là sinh khí. Thật là nên tức giận, Lâm Thu Thạch xoa xoa miệng, cái này Giang Anh Duệ cũng không biết đánh cái gì chú ý, ở trong môn mặt nào đó mấu chốt NPC sẽ cho bọn họ một ít manh mối, cũng sẽ cho bọn hắn định ra một cái quy củ. Manh mối đại bộ phận đều là thật sự, nhưng quy củ lại có thực sự có giả. Tỷ như không thể không đi nhà ăn ăn cơm, không thể ăn bên ngoài mang đến đồ ăn, đây là lãnh bọn họ lên lầu hộ sĩ nói quy củ chi nhất. Trải qua ngày hôm qua cái kia ăn mì sợi người bệnh xoa phá chính mình trong mắt kia một màn có thể biết được không thể tùy tiện ăn cái gì cái này quy củ là thật. Sự, hiện tại đã là cánh cửa thứ 6, cái kia Giang Anh Duệ cũng không phải tân nhân, cho nên ở biết quy củ dưới tình huống còn cố ý lại đây cấp Nguyễn Nam Trúc đưa một cái sô-cô-la thật sự là ý đồ đáng chết. Nếu là không chú ý tới hoặc là không đem hộ sĩ nói quy củ để ở trong lòng ăn luôn này sô-cô-la ai biết sẽ phát sinh cái gì. Hơn nữa liền tính cái gì cũng không phát sinh cũng bất quá là cho những người khác bài trừ một cái giả quy củ thôi. Trở lại nơi, Nguyễn Nam Trúc lấy ra sô-cô-la cẩn thận quan sát một chút xác định này chỉ là một cái bình thường sô-cô-la sau liền bẻ nát trực tiếp ném vào cống thoát nước. Hắn làm việc này thời điểm Lâm Thu Thạch liền đứng ở hắn bên cạnh, Lâm Thu Thạch có điểm nghi hoặc đánh chữ nói ta gần nhất cái kia Giang Anh Duệ liền tưởng cùng ta tổ đội. Nguyễn Nam Trúc trực tiếp lại đây tìm, ngươi tổ đội, Lâm Thu Thạch nói thực trực tiếp giống như là. Ở trong đám người tỏa định ta, hắn tưởng không quá minh bạch chuyện này ta có cái gì không giống người thường chỗ sao. Nguyễn Nam Trúc nghe vậy lộ ra một cái vi diệu tươi cười, ngươi với nào đó riêng đám người mà nói, đích xác có không giống người thường chỗ. Lâm Thu Thạch Nguyễn Nam Trúc xem ra hắn cùng ta có chút tương tự. Lâm Thu Thạch nghi hoặc nhìn Nguyễn Nam Trúc, Nguyễn Nam Trúc thấp giọng nói, đều có thể thấy vài thứ. Lâm Thu Thạch sửng sốt còn muốn hỏi lại, Nguyễn Nam Trúc lại là đã không chịu nói nữa. Lâm Thu Thạch tinh tế tự hỏi lúc sau, lại là nhớ tới hắn cùng Nguyễn Nam Trúc lần đầu tiên tương ngộ, lúc ấy hắn liền cảm giác Nguyễn Nam Trúc đối hắn là đặc thù tuy rằng lúc sau Nguyễn Nam Trúc giải thích nói nhận sai hộ khách nhưng kỳ thật Lâm. Thu Thạch ở sâu trong nội tâm cũng không cảm thấy Nguyễn Nam Trúc sẽ phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Hiện tại hắn vấn đề lại xem như có đáp án, Nguyễn Nam Trúc có thể thấy vài thứ, hơn nữa hắn trên người có hấp dẫn Nguyễn Nam Trúc ánh mắt đồ vật. Lâm Thu Thạch đang suy nghĩ kia đồ vật rốt cuộc là cái gì? Nguyễn Nam Trúc liền tiến đến Lâm Thu Thạch bên tai, môi nhẹ nhàng nhấp nhấp Lâm Thu Thạch vành tai, đương nhiên là mỹ mạo của ngươi lạp tiểu ách nữ. Lâm Thu Thạch bị nhấc một cái run run, muốn lùi lại hai bước lại bị Nguyễn Nam Trúc kéo lại cánh tay. Bằng không ngươi cho rằng ngươi vì cái gì là đặc thù. Nguyễn Nam Trúc thấp thấp nở nụ cười, tràn ngập xâm lược tính ánh mắt lại là cùng hắn mỹ mạo khuôn mặt một chút cũng không khỏe, ngược lại làm người co rúm lại. Lâm Thu Thạch trong lúc nhất thời lại là có chút, phần không rõ ràng lắm Nguyễn Nam Trúc là nghiêm túc vẫn là ở diễn kịch. Cũng may đúng lúc này Phong Vĩnh Nhạc gõ gõ môn, nói các ngươi hai cái ở bên trong làm gì đâu. Đều lâu như vậy, Nguyễn Nam Trúc đẩy cửa mà ra quan ngươi chuyện gì? Phong Vĩnh Nhạc bị Nguyễn Nam Trúc không khách khí ánh mắt chừng cổ co rụt lại, có điểm ủy khuất nói ta. Ta cũng tưởng tượng WCA, Nguyễn Nam Trúc tuổi còn trẻ thận liền như vậy không tốt. Phong Vĩnh Nhạc, Nguyễn Nam Trúc còn được chưa a? Phong Vĩnh Nhạc cả giận nói, được chưa, ngươi tới thử xem. Nguyễn Nam Trúc nhìn Phong Vĩnh Nhạc, biểu tình cười như không cười, thật muốn thí. Kết quả Phong Vĩnh Nhạc túm ủ rũ cục đuôi vào WC, làm bộ chính mình cái gì cũng chưa nói. Lâm Thu Thạch cười nhìn Nguyễn Nam Trúc, Nguyễn Nam Trúc lộ ra vô tội chi sắc, bảo bối, ngươi đừng như vậy nhìn ta. Yên tâm, ta tâm, vẫn là ở trên người của ngươi. Lâm Thu Thạch mặc kệ Nguyễn Nam Trúc, xoay người hồi giường nghỉ ngơi đi. Bọn họ ngủ một giờ ngủ trưa, sau đó lại đánh lên tinh thần tiếp tục tra xét viện điều dưỡng. Cái này môn manh mối, là Phong Vĩnh Nhạc cung cấp, Nguyễn Nam Trúc sở dĩ lựa chọn tiếp được này đơn việc cũng là vì này phiến môn bối cảnh chuyện xưa tương đối kỹ càng tỉ mỉ, thuộc về có dấu vết để lại thế giới. Dẫn đường NPC tự cấp ra cửa cùng chìa khóa manh mối lúc sau, Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc đều nghĩ tới ở manh mối bên trong tra tìm đến nào đó bối cảnh. Chính là viện điều dưỡng Waverly Hill, bên trong có một cái phi thường đặc thù đường hầm. Này đường hầm vốn là dùng để ra vào cùng vận chuyển tiếp viện địa phương, nhưng là theo viện điều dưỡng Waverly Hill bên trong chết đi người bệnh càng ngày càng nhiều, đường hầm bắt đầu có khác tác dụng, bị dùng để vận chuyển thi thể nhóm bị gói kỹ lưỡng lúc sau, từ nơi đó vận chuyển ra viện điều dưỡng Waverly Hill, lúc sau này đường hầm nguyên bản tác dụng ngược lại bị làm nhạt, thậm chí đạt được tử vong đường hầm cái này xưng hô. Cái kia đường hầm hẳn là mấu chốt manh mối, Nguyễn Nam Trúc nói 80, xác suất môn liền ở nơi đó, hộ sĩ nói chỉ có 7 ngày thời gian, 7 ngày lúc sau bọn họ liền phải đã chịu trị liệu, này cơ hồ là ở minh kỳ bọn họ chỉ có 7 ngày thời gian tìm được rời đi nơi này lộ. Nếu 7 ngày lúc sau còn không có rời đi, sẽ phát sinh chuyện gì đều nói không tốt, nếu là đường hầm kia khẳng định là trên mặt đất thế tương đối thấp địa phương đi. Phòng Vĩnh Nhạc cũng tích cực phân tích chúng ta muốn hay không ở viện điều dưỡng. Bốn phía nhìn xem, không nhất định trên mặt đất thế thấp địa phương, Nguyễn Nam Trúc lắc đầu, cũng có thể là ở nào đó trong phòng, rốt cuộc nơi này không phải bình thường thế giới, không tồn tại cần thiết muốn phù hợp kiến trúc quy phạm. Chúng ta đi trước đường hầm nguyên bản nơi địa phương nhìn xem đi. Hảo, Phong Vĩnh Nhạc đồng ý, Lâm Thu Thạch hiện tại phát hiện kỳ thật đương người câm cũng khá tốt, không cần phải nói lời nói, có thể có nhiều hơn thời gian tự hỏi. Viện điều dưỡng Waverly Hill đường hầm nguyên bản nơi vị trí là vật kiến trúc tầng dưới cùng, bọn họ ba cái ở tầng dưới cùng dạo qua một vòng, không có gì bất ngờ xảy ra, cái gì đều không có phát hiện. Xem ra đích xác như Nguyễn Nam Trúc theo như lời như vậy, đường hầm vị trí đã xảy ra biến hóa. Đó là nơi nào đâu? Phong Vĩnh Nhạc nói, này kiến trúc, lớn như vậy, Nguyễn Nam Trúc lắc đầu không nói chuyện, Lâm Thu Thạch đánh chữ, chúng ta đi trước mỗi một tầng đều nhìn xem đi, tìm xem có hay không cái gì khác manh mối. Chỉ có thể như vậy, vì thế ba người liền từ thấp đến cao, bắt đầu tìm kiếm đường hầm manh mối. Trong lúc bọn họ lại gặp mặt khác mấy cái đội ngũ cùng bọn họ thong dong thái độ so sánh với, mặt khác đội ngũ liền có vẻ nôn nóng rất nhiều. Rốt cuộc bọn họ không biết đường hầm, cũng không biết cái này viện điều dưỡng bối cảnh, muốn tìm kiếm đến rời đi phương pháp còn phải từ cơ bản nhất manh mối vào tay. Lâm Thu Thạch tắc lại lần nữa thật sâu cảm giác được manh mối tầm quan trọng. Bỏ ba tầng lâu, bọn họ đều không có cái gì đặc biệt phát hiện. Chỉ nhìn thấy một đám tinh thần trạng thái cực kém người bệnh. Viện điều dưỡng hoàn cảnh là rất kém cỏi, có người bệnh thậm chí bị an trí ở lối đi nhỏ mặt trên, lúc này thời tiết đã không tính nhiệt, bên ngoài thổi vào tới phong lạnh buốt, nhưng này đó người bệnh lại bị phóng tới cửa sổ khẩu nói mát. Nghe nói như vậy có thể cho bọn họ hô hấp đến càng nhiều mới mẻ không khí. Một màn này Lâm Thu Thạch ở bối cảnh chung liền thấy được, nhưng thật sự kiến thức sau, lại vẫn là cảm thấy không quá thoải mái. Loại này hành vi quả thực là ở thảo gian nhân mạng. Bọn họ thượng 5 tầng, đi trước nhìn vừa thấy cái kia trong truyền thuyết 502 phòng. Phòng thượng treo một phen đại khóa, bất quá này khóa đối với Nguyễn Nam Trúc mà nói thùng rỗng kêu to. Vì thế ở Phong Vĩnh Nhạc ngạc nhiên dưới ánh mắt, Nguyễn Nam Trúc nhẹ nhàng đem đại khóa mở ra. Môn bị đẩy ra, lộ ra mặt sau bị rót đầy cho bụi phòng. Phòng thoạt nhìn đã thật, lâu không có sử dụng, phía trước hẳn là văn phòng linh tinh địa phương. Bởi vì bên trong không có giường bệnh, chỉ có một ít giá sách cùng án thư. Tương đối hấp dẫn Lâm Thu Thạch chính là, này đó giá sách mặt trên cư nhiên còn có thư. Ba người đi vào nhà ở, Lâm Thu Thạch từ giá sách thượng rút ra một quyển sách, phát hiện là giảng bệnh lý học nội dung. Trên thực tế giá sách thượng thư tịch đại bộ phận đều cùng trị liệu người bệnh có quan hệ, nhưng trên thực tế ngay lúc đó y học tồn tại rất lớn lầm khu, Lâm Thu Thạch nhớ rõ lúc ấy giống như còn có cái gì lấy máu linh tinh ở hôm nay xem ra phi thường vớ vẩn trị liệu phương thức. Ngọa tào, đây là cái gì? Phòng Vĩnh Nhạc vốn dĩ ở phiên ngăn tủ, đột nhiên lui về phía sau vài bước như là bị cái gì dọa tới rồi. Lâm Thu Thạch thò lại gần vừa thấy Phong Vĩnh Nhạc trước mặt. Ngăn kéo bị kéo ra, lộ ra bên trong một khối khô khốc hài cốt, này hài cốt rất nhỏ, vừa thấy chính là chưa đủ tháng trẻ con. Đặt ở nơi này làm cái gì? Phong Vĩnh Nhạc nói, hơn nữa manh mối không phải nói. Phá thai thất bại sao? Phá thai thất bại đối với hiện tại tôi nói cũng không phải phi thường nghiêm trọng sự, đơn giản yêu cầu một lần nữa nạo thai. Nhưng này đối với lúc ấy chữa bệnh thủ đoạn hữu hạn viện điều dưỡng tôi nói, lại phi thường chí mạng. Hơn nữa quan trọng nhất là, đứa nhỏ này kỳ thật là cái không bị thừa nhận tư sinh từ. Là phá thai thất bại. Nguyễn Nam Trúc quan sát trong chốc lát này trẻ mới sinh thi thể thiếu một bộ phận. Phong Vĩnh Nhạc cười khổ, ngươi lá gan thật đại. Nguyễn Nam Trúc không hé răng, liền ở Lâm Thu Thạch cho rằng hắn sẽ không nói gì đó thời điểm, hắn lại đột nhiên ngữ ra kinh. Người, này trẻ con hài cốt là vừa bỏ vào tới. Cái gì? Phong Vĩnh Nhạc bị hoảng sợ, xung quanh không có cho bụi. Nguyễn Nam Trúc nói, thực sạch sẽ, trong phòng này sở hữu đồ vật đều che kín cho bụi, trừ bỏ nơi này, anh hài trên người không có chồng chất cho bụi, ngược lại phi thường sạch sẽ, giống như là bị người thật cẩn thận phóng tới nơi này. Lâm Thu Thạch vây quanh phóng anh hài địa phương đi rồi hai vòng, phát hiện ngăn kéo phía dưới có cái bị khóa lên ngăn tủ, hắn đối với Nguyễn Nam Trúc vẫy vẫy tay, sau đó chỉ một chút. Nguyễn Nam Trúc nửa ngồi xổm xuống, dùng kẹp tóc đem ngăn tủ cũng mở ra. Ngăn tủ khai sau, lộ ra bên trong một đôi giày hộp. Nguyễn Nam Trúc nhìn mắt Lâm Thu Thạch, duỗi tay vạch trần giày hộp cái nắp, thấy giày hộp bên trong thả một con màu đỏ giày cao gót. Cùng bọn họ ngày hôm qua ở trên hành lang nhìn đến. Kia chỉ giống nhau như đúc, liền ở bọn họ mở ra giày hộp kia một khắc, Lâm Thu Thạch lại đột nhiên nghe được một trận hài đồng khóc nỉ non, hắn thân thể hơi cương, ngay sau đó phát hiện này tiếng khóc là từ trong ngăn kéo truyền ra tới. Ô hoa, ô hoa. Giống như mới sinh ra trẻ con, đã khô khốc anh hài mở mắt tay chân cũng bắt đầu vặn vẹo lên. Hắn ý đồ từ trong ngăn kéo bò ra, Nguyễn Nam Trúc phản ứng cực nhanh, trực tiếp đem ngăn kéo đẩy trở về tại chỗ. Đi, Nguyễn Nam Trúc nói, ba người rất có ăn ý xoay người liền đi, lúc gần đi còn không quên một lần nữa khép lại kia đem đại khóa. Bọn họ vừa ly khai nhà ở, hai từ tiếng khóc liền đình chỉ. Phong Vĩnh Nhạc trên trán nổi lên một tầng hơi mỏng mồ hôi lạnh, hắn nuốt nuốt nước miếng, kia tiểu hài tử, sẽ cùng chìa khóa có quan hệ sao? Không biết, Nguyễn Nam Trúc nói, bất quá có, thể xác định nó cùng hồng giày có quan hệ. Bọn họ ba người nói chuyện, về tới dưới lầu nơi, bởi vì ngày hôm qua ngoài ý muốn, ở vào cửa phía trước, Lâm Thu Thạch còn cố ý xác định một chút bọn họ nơi biển số nhà hào, xác định không có biến thành kỳ quái 502 lúc sau, mới tính toán đi vào. Bất quá bọn họ biển số nhà hào tuy rằng không có biến thành 502, bên cạnh một gian lại biến thành 502, Lâm Thu Thạch vốn dĩ tính toán đi nhắc nhở một chút, nhưng Nguyễn Nam Trúc lại kéo lại hắn, là Giang Anh Duệ phòng. Lâm Thu Thạch bước chân một đốn, nếu hắn như vậy thích ngươi còn cố ý tặng ta một cái sô-cô-la. Nguyễn Nam Trúc nói lời này khi ngoài cười nhưng trong không cười, chúng ta tổng phải về điểm lễ cái gì đi. Lâm Thu Thạch gật gật đầu ý bảo minh bạch. Giang Anh Duệ đưa Nguyễn Nam Trúc sô-cô-la chuyện này tuyệt đối là dắp tâm hải. Người, Lâm Thu Thạch nhưng không có thiên chân cho rằng hắn là thật sự tưởng cảm thấy Nguyễn Nam Trúc ăn không hảo cố ý tới quan tâm Nguyễn Nam Trúc. Phong Vĩnh Nhạc đối này cũng không cái gọi là tỏ vẻ đoàn người trừ bỏ đồng đội đều là đối thủ cạnh tranh, chết một cái cũng không có gì. Bọn họ trở về nhà ở thảo luận hôm nay kiểm tra kết 1-2. Cách chương.